Nữ phụ vạn năng, boss có độc mau né. Chương 18 Thiên Kim nghịch tập 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Texer cười cười đi đến chỗ hắc y nhân nhóc con, hãy hứng chịu cơn thịnh nộ của bà đi. Không biết cô lấy đâu ra một thanh kiếm, đằng đằng sát khí bước đến chỗ hắc y nhân. Tần Đào hoảng sợ lui về sau, nữ nhân này mang theo sát khí chính là muốn giết hắn sao? Không, hắn không thể chết ở đây được. Tần Đào xoay người như muốn chạy nhưng hắn không chạy được. Thân thể hắn như có một ngọn núi ngàn cân đè hắn thật nặng không cho hắn di chuyển. Muốn chạy, tích sơ cô mới không cho đâu. Đi đến trước mặt Tần Đào, cô giơ thanh kiếm lên, động tác nhìn thật nhẹ nhưng lại tạo ra âm thanh xé gió ghê người. Làm Tần Đào đổ cả một lớp mồ hôi lạnh, Tần Đào tưởng như thanh kiếm kia sẽ một đường cắt hắn làm đôi. Hắn nhắm chặt hai mắt lại chờ đợi cái chết, nhưng một hồi lâu, hắn không cảm thấy cơn đau nào kéo đến mà chỉ thấy gương mặt mình mát lạnh. Dưới tấm vải che mặt đen kịt kia lại là một gương mặt thật đẹp đẽ, đẹp đến nỗi nữ nhân cũng phải ghen tị. Đẹp hơn cả vai phản diện. Đúng lúc Texer đang cảm thán không thôi thì bỗng nhiên bảng thông tin nhân vật hiện ra trước mặt cô. Nhiệm vụ, giúp Tần Đào lên ngôi hoàng đế. Hệ thống phân phát nhiệm vụ trong sự vui sướng. Ta sai rồi, ta không nên tò mò. Ta yêu cầu một vé kéo ngược. Texer nắm chặt lấy mảnh vải, lại cười cười nhẹ nhàng đeo lại lên mặt cho Tần Đào. Coi như ta không gặp ngươi. Đúng, chúng ta là chưa từng gặp mặt. Cô lấy tay mình vỗ vỗ lên vai hắn. Tỏ vẻ, chúc ngươi sống tốt, rồi thật nhanh quay về phòng mình. 36 kế, chạy là thượng sách cách chương.